Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, dã tâm. Đa tạ tiên sinh có thể nói rõ sự thật. Kỳ thật, ta Đông Phương gia tộc xác thực có cái đế tinh mệnh cách người. Hắn là ai? Hắc Long thấy Đông Phương Hạc thừa nhận, ngữ khí cũng lỏng xuống tới. Chí ít, cái này lời nói còn có đàm. Hắn là tiểu nhi, Đông Phương Hạc trầm thấp nói đến. Con của ngươi, cái thứ mấy, là lão hủ con thứ ba. Đông Phương hư không? Hắc Long sắc mặt hơi có chút thay đổi. Qua hồi lâu, Hắc Long chậm rãi đứng người lên. Người tam tử Đông Phương hư không bản tôn đã gặp. Nói khó nghe chút, gia hỏa này chính là một cái phế vật từ đầu đến chân. Coi như hắn thật người mang đế tinh mệnh cách cũng vô pháp thành sự. Xem ra bản tôn là tìm sai người. Tiên sinh xin dừng bước. Đông Phương Hạc vội vàng gọi lại Hắc Long. Đông Phương gia chủ yên tâm. Coi như Đông Phương hư không phải bản tôn muốn tìm người. Bản tôn cũng sẽ không đem đế tinh mệnh cách người xuất hiện Đông Phương gia sự tình để lộ ra đi. Người đại khái có thể gối cao không lo. Tiên sinh hiểu nhầm ý của tại hạ. Lão hủ nói con thứ ba cũng không phải là Đông Phương hư không. À, thật sự là có ý tứ. Ai cũng biết người Đông Phương Hạc có ba đứa con cái. Đông Phương hư không là Minh Nguyệt Thành tam thiếu gia. Làm sao? Chẳng lẽ hắn xếp hạng lão tứ à? Tiên sinh chê cười. Không mà không chỉ không phải đứng hàng lão tam, lão tứ, hắn thậm chí đều không phải lão hủ nhi tử. Không, bất quá là lão hủ vì che giấu tay mắt người mà thu dưỡng nhi tử. Khắp thiên hạ trừ lão hủ, không ai biết chuyện này. Sở dĩ chỉ cần lão hủ không nói, tất cả mọi người chỉ có thể giữa trời mà là Minh Nguyệt Thành tam thiếu gia. Kỳ thật, chân chính lão tam, một mực bị ta nuôi tại bí mật địa phương. Hắc Long kinh ngạc nhìn xem Đông Phương Hạc, hồi lâu mới đồng ý nhẹ gật đầu. Đến giờ phút này, ta mới phát giác được ngươi là nhân vật. Dĩ nhiên nghĩ đến dùng biện pháp này, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tiểu nhi hàng thế, trên trời rơi xuống dị tượng chân đạp thất tinh, đế tinh mệnh cách mới ra. Đông Phương gia tộc tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Ta không thể làm gì khác hơn là đem năm đó tất cả mọi người ở đây diệt khẩu. Sau đó tự mình đi lấy ra một cái vừa ra đời hài nhi thay thế. Lúc này mới phá vỡ năm đó lưu ngôn phỉ ngữ. Tiên sinh hẳn là cũng biết. Năm đó đế tinh mệnh cách hàng thế sự tình dính líu bao rộng chết nhiều ít người. Liền liền Ninh Quốc hầu loại này nước cửa sau phiệt đều có thể tử thương hầu như không còn huống. Chi là ta Minh Nguyệt Thành. Lão hủ nếu không là quyết định thật nhanh. Đông Phương gia tộc sợ là sớm tại 20 năm trước liền đã xóa tên. Hắc Long đồng ý nhẹ gật đầu. Người chân chính tam tử ở đâu? Ta cần muốn gặp một lần xác nhận một chút. Tốt, lão hủ vậy thì dẫn ngươi đi. Trong đêm khuya, Đông Phương Hạc từ Đông Phương gia tộc cửa hông bên trong đi ra. Đồng thời cảnh giác nhìn chung quanh cực kỳ lén lén lút lút. Một màn này, nhìn ở trong mắt Hắc Long lại là lộ ra một tia khinh miệt. Tại phương viên 10 dặm bên trong, không có bất kỳ người nào dám thị ngươi. Ngươi lớn không cần như thế. Còn nữa nói, lấy Đông Phương gia chủ tu vi võ công. Chẳng lẽ còn không thể né tránh trong bóng tối giám thị à? Cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Đông Phương gia tộc có thể truyền thừa ngàn năm. Dựa vào chính là cẩn thận chặt chẽ. Nhưng đã tiên sinh lên tiếng. Tại hạ cũng không mất mặt xấu hổ. Cười cười xấu hổ. Đông Phương Hạc mang theo Hắc Long ba người đi vào Minh Nguyệt Thành một chỗ vắng vẻ trong trạch. Viện, gõ gõ cánh cửa về sau. Một quản gia mở cửa đối với Đông Phương gia chủ kêu một tiếng lão gia. Thiếu gia ngủ rồi sao? Thiếu gia tại thư phòng đọc sách. Nhỏ mới thúc qua hắn. Tốt, ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi. gọi hạ nhân cũng đều nghỉ ngơi không cần hầu hạ. Đúng, đợi đến quản gia lui ra, Hắc Long thân ảnh mới xuất hiện sau lưng Đông Phương Hạc. Cái viện này hạ nhân, không ai biết ngươi chính là Minh Nguyệt thành chủ a. Không biết, bọn hắn chỉ coi ta là cái phú thương, Nguyệt Nhi là ta con riêng. Chỉ thế thôi, ngươi quả nhiên cẩn thận, tiên sinh quá khen rồi. Một đoàn người nhẹ nhàng gõ mở Đông Phương Thương Nguyệt cửa thư phòng. Đông Phương Thương Nguyệt mở cửa về sau, lập tức lộ ra vui sướng tiếu dung. Phụ thân, sao ngươi lại tới đây? Mang mấy cái lão sư tới nhìn ngươi một chút. Đông Phương Hạc yêu thương nhìn trước mắt tuổi trẻ nhi tử. Đông Phương Thương Nguyệt dáng dấp rất tuấn mỹ, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, nhất là cái này một đôi mắt phượng, có câu hồn phách người mị lực. Đông Phương Hạc biết thiếu đứa con trai này rất nhiều. Sở dĩ Đông Phương Hạc tận lực nhín chút thời gian đến xem Đông Phương Thương Nguyệt, có thể cho đời sống vật chất cũng tận lượng thỏa mãn. Nhưng coi như thế, Đông Phương Hạc cũng minh bạch, Đông Phương Thương Nguyệt sinh hoạt không hề giống là một người, mà là một con nhốt ở trong lồng chim hoàng yến. Hắn không thể xuất đầu lộ diện, liền rời nhà nửa bước cũng không thể. Nhớ kỹ có một lần, Đông Phương Thương Nguyệt chịu đựng không được dụ hoặc, len lén chạy ra khỏi nhà chơi. Vẻn vẹn chưa tới một canh giờ mà thôi, Đông Phương Hạc liền đem chỗ có từng thấy Đông Phương Thương Nguyệt người, vô luận là ai đều giết. Mà chuyện này cũng cho Đông Phương Thương Nguyệt lưu lại không nhỏ bóng tối. Từ chỗ nào về sau, Đông Phương Thương Nguyệt không còn có rời đi ra môn, mỗi ngày ở nhà trừ đọc sách chính là luyện võ. Cho dù có sinh lý nhu cầu, cũng đều là đem người mời về đến trong nhà. Mà những cùng kia Đông Phương Thương Nguyệt từng có xuân phong nhất độ nữ nhân, tự nhiên không còn xuất hiện. Sở dĩ Đông Phương Thương Nguyệt biết mình là không thể để cho người nhìn, đây là phụ thân tuyệt đối không cho phép. Hôm nay, phụ thân dĩ nhiên mang theo người đến, mục đích đúng là vì nhìn xem chính mình. Đông Phương Hạc nói xong, Hắc Long một đoàn người thân hình xuất hiện trong thư phòng. Mà coi như lúc ban đầu quỷ dị ra sân phương thức, Đông Phương Thương Nguyệt dĩ nhiên không có lộ ra nửa điểm kinh sợ. Thương Nguyệt gặp qua chư vị tiên sinh, dũng khí đáng khen, định lực không tầm thường. Hắc Long vẻn vẹn nhìn Đông Phương Thương Nguyệt liếc mắt, đáy lòng đã cho không tệ đánh giá. Đưa tay cho ta, Đông Phương Thương Nguyệt mắt nhìn Đông Phương Hạc, nhìn thấy Đông Phương Hạc gật đầu, Đông Phương Thương Nguyệt mới đưa tay đưa tới. Hắc Long dựng vào mạch đập, vẻn vẹn một nháy mắt, Hắc Long trong mắt tinh mang chớp động, đối với Đông Phương Hạc nhẹ gật đầu. Thương Nguyệt công tử, thời điểm không còn sớm, khiêu đèn đêm đọc qua mà không kịp, vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nguyệt Nhi, đi nghỉ trước. Vâng, phụ thân. Cái kia Nguyệt Nhi cáo lui. Chư vị tiên sinh, vãn bối cáo lui. Thẳng đến Đông Phương Thương Nguyệt rời đi, Đông Phương Hạc thật dài thở dài, vì bảo hộ Nguyệt Nhi, nhiều năm như vậy ta chưa hề dám để cho hắn ra đường. Sợ gương mặt hắn bị cái nào thuật sĩ nhìn thấy dẫn họa Minh Nguyệt Thành. Hắn đối với ngoại giới hiểu rõ sở hữu, đều là thông qua sách, nguyên nhân chính là như thế. Đông Phương Thương Nguyệt mới có thể như một khối ngọc thô giống nhau không rảnh. Hắc Long thái độ đối với Đông Phương Hạc cũng có biến chuyển cực lớn. Bất quá Đông Phương thành chủ cái này lời nói tựa hồ có chút nghĩ một đằng nói một nẻo a. Ta nhìn cái này trong thư phòng phần lớn là một chút sáu thao, binh pháp, trị quốc sách loại hình thư tịch. Thương Nguyệt công tử thuở nhỏ là đọc những sách này lớn lên a. Đông Phương thành chủ chỗ nào là đem Thương Nguyệt công tử xem như chim hoàng yến bồi dưỡng. Người căn bản chính là đem khi tiềm long nha. Ha ha ha, đế tinh mệnh cách a, như không hảo hảo bồi dưỡng chẳng phải là ta Đông Phương gia tội nghiệt. Đông Phương Hạc cười hắc hắc, cũng nháy mắt bộc lộ ra hắn chân thực dã tâm. cái gì kinh sợ, cái gì sợ Đông Phương gia tộc đứng trước tai họa ngập đầu. Đều là lừa gạt lời của quỷ, muốn thật sợ, tại Đông Phương Thương Nguyệt ra đời thời điểm trực tiếp đem hắn chết đuối trong thùng không phải. Càng thêm an toàn, càng có thể hướng triều đình biểu trung tâm. Ngươi nhìn, trời sinh phản cốt người, liền xem như thân nhi tử cũng trực tiếp giết chết. Nhiều trung thành a, là đầu chó ngoan, tiên sinh, chẳng biết tiểu nhi nhưng có tiềm long chi tư. Đích thật là đế tinh mệnh cách, xem ra chúng ta không có tìm nhầm người. Chúc mừng Đông Phương gia chủ, cái kia Hắc Long tiên sinh, ý của ngài là tiểu nhi có hy vọng vấn đỉnh thiên hạ. Đông Phương Hạc kích động, đây chính là ngàn năm hoàng triều cơ nghiệp a, vấn đỉnh thiên hạ, đối với loại này có thể ẩn nhẫn có đừng dã tâm lớn người đến nói. Bao lớn dụ hoặc, vấn đỉnh thiên hạ không phải đế tinh mệnh cách không thể. Mà từ 30 năm trước bắt đầu, đế tinh mệnh cách một khi xuất hiện liền lọt vào triều đình trắng trợn diệt sát liên lụy. Mà nay, nắm giữ đế tinh mệnh cách người đã không nhiều lắm. Bản tôn này đến chính là phụng chiến thần điện chi mệnh tìm kiếm đế tinh mệnh cách người. Hiện khi tìm thấy cũng có thể hướng chiến thần điện phục mệnh. Cục lúc, chiến thần điện sẽ toàn lực ủng hộ phụ tá thiếu chủ. Đến tương lai đến thời cơ thích hợp, liền khởi binh chiếm lĩnh Sở Châu sau đó lại đồ thiên hà. Chiến thần điện cũng là thánh địa chi nhất a? Đông Phương Hạc nghi ngờ hỏi. Thánh địa chi nhất? Hừ, chiến thần điện nguồn gốc cùng nội tình, há lại là thánh địa có khả năng hình dung. Chiến thần điện cùng đạo đình huyền tông, đại nhật Phật tông ba môn là nhất sớm thánh địa. Cái khác đều không phối cùng ta đánh đồng. Cái này lời nói, Đông Phương Hạc cũng không có không tin. Dù sao Hắc Long mới hiện ra thực lực đã để Đông Phương Hạc vô cùng tướng tin thân phận của bọn hắn. Nhất định siêu phàm thoát tục, mà không phải thánh địa. Làm sao có thể bồi dưỡng được tuyệt thế cường giả như vậy? Bây giờ nghe Hắc Long như thế giải thích một câu, đáy lòng sau cùng một vẻ lo âu cũng đã biến mất. Bất quá nháy mắt, Đông Phương Hạc sắc mặt có biến được có chút chần chờ đứng lên. Tiên sinh, ngài mới vừa nói, chiếm cứ Sở Châu, làm sao? Minh Nguyệt thành thân ở Sở Châu, mà từ xưa đến nay cũng có Sở Châu người được thiên hạ câu chuyện. Gần ngay trước mắt Sở Châu không cầm, chẳng lẽ bỏ gần cầu xa xa à? Tiên sinh nói cực phải. Nếu có thể được Sở Châu tự nhiên là Sở Châu tốt nhất. Nhưng là tiên sinh, từ xưa đến nay, triều đình đối với Sở Châu bảo hộ cũng là coi trọng nhất. Không nói trước Sở Châu có 3 trấn 1 triệu đại quân đóng giữ. Liền vẻn vẹn Lục Xanh vợ chồng cùng Huyền Thiên Phủ, cũng không ai có thể bắt lại Sở Châu a. Sở dĩ, bắt lại Sở Châu nhìn như mỹ hảo nhưng lại không hợp thực tế. Sở dĩ bản tôn mới có thể nói thời cơ chín muồi, làm sao ngươi biết Sở Châu đại quân vĩnh viễn sẽ không rời đi Sở Châu? Làm sao ngươi biết Lục Xanh vợ chồng tại Sở Châu liền không người có thể nhúng chàm? Hắc Long, để Đông Phương Hạc trên mặt lộ ra kinh ngạc, tiên sinh có ý tứ là, chẳng lẽ Sở Châu 3 trấn quân có biến? Gần nhất Nam Cương Bách Liệt động tác liên tiếp, đã đến hoàng thượng dễ dàng tha thứ cực hạn, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay bên trong hoàng đế tất nhiên sẽ đối với Bách Liệt dụng binh, mà Sở Châu trấn quân là triều đình duy nhất có thể lấy dùng để điều động binh lực. Sở Châu không có trấn quân, chẳng khác nào không có nanh vuốt lão hổ. Còn Lục Xanh Huyền Thiên Phủ, trừ Lục Xanh vợ chồng hai người còn lại đều không đủ gây sợ. Đông Phương gia chủ cho rằng như thế nào? Từ các hạ xuất thủ, Lục Xanh vợ chồng tự nhiên không đủ gây sợ. Nhưng là, Sở Châu có tứ đại độc lập thành. Mặc dù những năm này Minh Nguyệt Thành trong bóng tối phát triển tích xúc không nhỏ lực lượng nhưng cùng lúc đối phó 3 cái độc lập thành cũng là lực có thua. Nhất là Bạch Mã Thành, Đông Phương Hạc tựa hồ đang suy nghĩ chuyến này khả thi. nhưng Hắc Long lại là lộ ra một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt. Ngươi muốn một người độc chiến ba đại độc lập thành? Thế nào, tiên sinh chẳng lẽ cho rằng Bạch Mã Thành bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn ta Minh Nguyệt Thành chiếm cứ Sở Châu? Ai? Hắc Long lắc đầu, Thương Nguyệt công tử, ngươi cho rằng nên như thế nào? Đột nhiên, Hắc Long đối với ngoài cửa hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.